vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 1297 có phải hay không đoán được. Liễu Vân, ngoặc kép, này xác thật khó mà nói là ai may mắn một chút, là hoàng tử. Hoàng thất nhất tộc, hai đứa nhỏ, vẫn là cái kia nữ tu. Tu sĩ song thai cỡ nào không dễ dàng. Liễu Vân đã sớm biết, biết là song thai. Còn kiên trì như vậy cây lâu năm xuống dưới. Vị kia nữ tu tuyệt đối là ái hài tử, cho nên tạo thành tiểu y không thể nói chuyện. Chính là các ngươi hoàng thất nhất tộc chí bảo. Vậy ngươi nguyên nhân cho ta sao? Hoàng viện, hiện tại đã không có hoàng thất nhất tộc. Này nơi nào là cái gì chí bảo? Rõ ràng chính là một cái tai họa. Lúc trước phong ấn chính là hoàng thất nhất tộc lão tổ tông. Lúc sau tộc nhân năng lực không đủ, vô pháp đem chí bảo lấy ra, lại không dám ngoại chuyện. Cho nên, tiểu y vẫn luôn không thể nói chuyện, đạo hữu có thể làm tiểu y khôi phục như thường nhân. Chúng ta cô chất hay nguyện ý cả đời hầu hạ đạo hữu. Cấp đạo hữu làm nô lệ cũng hào, thị đồng nha hoàn cũng hào. Chỉ nghĩ báo đáp đạo hữu, Liễu Vân ngẩn người, ý vị thâm trường nhìn nhìn hoàng viện, ngươi có phải hay không đoán được ta là ai? Rõ ràng ngụy trang rất khá, như thế nào còn bị không quen biết người đoán ra tới? Hoàng viện ngồi dậy, đổi thành quỳ tư, mang theo hoàng y cùng nhau cấp Liễu Vân hành một cái đại lễ, ta đoán. Ngươi nhất định là Vân thủ tịch, ta thừa nhận. Ta cũng là phát hiện đi theo Vân thủ tịch, chúng ta có thể hảo hảo sống sót, liền hy vọng Vân thủ tịch có thể xem ở chí bảo phần thượng. Hoặc là gì đó phần thượng đều được, làm chúng ta làm chạy chân đi. Tin tưởng Vân thủ tịch hiện tại cũng yêu cầu một ít người hỗ trợ làm việc. Tiểu y nếu là lấy đi rồi chí bảo, khôi phục người bình thường bộ dáng, cũng là có thể giúp Vân thủ tịch làm việc nhi. A Khải trộm cùng Vân Cổ nói thầm, không phải thực minh bạch, như thế nào đột nhiên liền đến loại tình trạng này. Vân Cổ không hiểu, nhưng là rất là chấn động, cùng người thông minh nói chuyện là cái dạng này sao? Rất nhiều chuyện căn bản không cần thuyết minh, lời nói chi gian hơi chút giọt xương tin tức, liền lẫn nhau đều minh bạch, nhịn không được một cái run run. Có điểm đáng sợ đâu. Liễu Vân, trước đứng lên đi, ngươi cũng thấy, ta hiện tại mới tinh tam cảnh, đi theo ta, chưa chắc có cái gì tiền đồ, kỳ thật có thể thuần túy nói giao dịch. Ta cầm đồ vật, tự nhiên sẽ cho các ngươi an bài tốt, chỉ cần các ngươi không có chí bảo ở trên người. Tưởng hào hào sinh hoạt là không khó, hoàng viện còn muốn nói cái gì? Liễu Vân duỗi tay, chuyện này chúng ta về sau bàn lại, sấn trong khoảng thời gian này ngươi cũng hào hào xem. Ta phiền toái cũng không ít, nếu bằng không, ngươi cho rằng ta tinh tam cảnh như thế nào không dám tiến phòng ngự tuyến. Ngươi lại cẩn thận cha, ta lúc trước là như thế nào biến mất, vì cái gì hiện tại mới trở về. Đi theo ta, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, ta hứa hẹn. Ta thành công bắt được đồ vật, nhất định sẽ thay các ngươi an bài hảo lúc sau sinh hoạt. Đối với điểm này, các ngươi không cần có gì đó lo lắng. Nghe vậy, hoàng viện xác thật không hảo tiếp tục tranh thủ. Vậy quá không biết tốt xấu. Này hơn nửa tháng, nàng đích xác biết trên tinh võng đang nói Vân thủ tịch, nhưng cụ thể không có thực tốt hiểu biết, cho nên không phải rất rõ ràng. Các nàng là chiến trường nguyên trụ dân, ngày thường lo lắng sao trời thú xâm nhập đều không đủ. Còn muốn chiếu cố gia tộc, thậm chí còn muốn cố kỵ một chút đã từng địch quốc thần dân từ từ. Cơ hồ không có gì quá nhàn thời gian đi chú ý bát quái, đối với Liễu Vân thanh danh. Nghe nói không ít, nhưng không có như vậy rõ ràng, nghe Liễu Vân như thế thẳng thắn thành khẩn vừa nói. Hoàng viện hơi chút có chút chần chờ. Chủ yếu là bởi vì hoàng y, nàng chính mình nói, khẳng định không chút do dự muốn đồng ý tới. Liễu Vân tò mò. Kia hiện tại không bằng nói. Ngươi là như thế nào phát hiện ta thân phận? Ta tự nhận là vẫn là ngụy trang thật sự đúng chỗ. Bằng không cũng không dám ở phòng ngự tuyến phụ cận hoạt động, hoàng viện. Bởi vì ngươi hiện tại chỉ có tinh tam cảnh, lại dám ở phòng ngự tuyến ngoại sinh tồn, cũng bởi vì tiểu y yết hầu chỗ đồ vật. Ngươi dám nói có thể lấy ra, lúc trước hoàng thất nhất tộc thi triển phong ấn lão tổ. Cũng chính là tinh thất cảnh đỉnh, vẫn chưa đột phá đến càn khôn cảnh. Tuy rằng chúng ta không dám đi tìm lợi hại người ngoài xem qua tiểu y tình huống, nhưng lão tổ hấp hối khoảnh khắc nói qua, mặc dù là càn khôn cảnh cũng đừng nghĩ lấy ra. Liễu Vân xấu hổ. Kia ta biến mất phía trước cũng vừa mới càn khôn cảnh. Hiện tại càng thấp, hoàng viện, đối Vân thủ tịch tới nói, có lẽ không nên lấy tu vi cảnh giới tới phân. Liễu Vân mặt đỏ. Kia đến là cái gì? Hoàng viện, kiến thức cùng đặc thù năng lực. Liễu Vân ngượng ngùng cười. Không như vậy lợi hại, không như vậy lợi hại. Ta cũng chỉ có thể nói thử xem. Hiện tại nói cái gì đều hãy còn sớm, xong rồi. Này nếu là cuối cùng lấy không ra, nhưng vô pháp giải thích, cho nên nói. Trăm triệu không thể bị phủng đến quá cao a. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền đoán được là ta. Hoàng viện lắc đầu, cũng không phải là điểm này. Đại vũ trụ lúc trước người tới, hoàng thị nhất tộc là cống hiến toàn bộ thân gia đi duy trì, tuy rằng hoàng thị nhất tộc sau lại. Các tộc nhân tu vi đều không quá hành, dần dần bị bên cạnh hóa, cuối cùng kéo dài hơi tàn đều không dễ dàng. Nhưng ta đối chiến trường tình huống cùng nhân viên phi thường hiểu biết. Cho nên, ngươi như vậy một cái đột nhiên toát ra tới tinh tam cảnh nữ tu. Thực dễ dàng liên tưởng đến gần nhất đề tài rất cao người, Liễu Vân bừng tỉnh. Kỳ thật suy đoán nguyên với hiểu biết, cũng chỉ là thử một chút. Nàng không có phủ nhận mà thôi, bất quá, đối chiến trường tình huống cùng nhân viên đều hiểu biết đến loại trình độ này. Nhưng thật ra nàng thực yêu cầu người, có lẽ giao dịch sau khi kết thúc còn có thể nhiều hơn hợp tác một phen, đến nỗi hoàng thị nhất tộc có thể là đem sao trời thú đưa tới. Người, Liễu Vân không tỏ ý kiến, xem hoàng thị nhất tộc hiện tại thảm như vậy. Khả năng cũng chính là báo ứng, hiện giờ khả năng cận tồn hai cái tộc nhân. Nàng tin tưởng, nếu là nói làm các nàng hay hy sinh là có thể đem sao trời thú toàn bộ đuổi đi. Làm thế giới khôi phục bình thường. Các nàng hai nhất định sẽ không chút do dự đi tìm chết, nhưng mà các nàng hai có chết hay không, không quan hệ trăng chiến cuộc. Liễu Vân liền cảm thấy có thể cho các nàng làm càng nhiều sự, xem hoàng thị nhất tộc như vậy kết cục. Làm tổ tông, thật không cần quá làm bậy a. Nói trở về, các ngươi bị phía trước những người đó theo dõi là bởi vì cái gì? Hoàng viện. Vẫn là bởi vì tiểu y, Vân thủ tịch có thể nhìn ra tiểu y dị thường, những cái đó càn khôn cảnh phía trên, càng có thể, Liễu Vân nhíu mày, tiểu y ra cửa bị phát hiện, không phải nói bị giấu đi sao? Hoàng viện, là cái kia nam tu trên người có một con huyết mạch rất cao tầm bảo chuột. Hắn đến chiến trường sau, chiến công không có gì đặc biệt. Nhưng thật ra tầm bảo phương diện này, làm người nói chuyện say xưa, chúng ta cũng không nghĩ tới. Kia chỉ tầm bảo chuột sẽ đột nhiên tìm được tiểu y, cứ việc tiểu y nháy mắt nhận ra tới. Hơn nữa báo cho chúng ta cũng xuống tay cực nhanh, đem kia chỉ tầm bảo chuột giết. Nhưng người nọ đã được đến tin tức, tìm tới môn tới, Liễu Vân tức khắc minh bạch, tầm bảo chuột chiến lược. Tuy rằng không cao, nhưng là bởi vì tầm bảo kỹ năng, nguyên bộ làm lơ trận pháp kết giới năng lực sẽ tương đối cao, hoàng y trên người thật là chí bảo. Bị tầm bảo chuột tìm được cũng phi thường bình thường, giống như nàng bản đồ đều rõ ràng đánh. Dấu, rất có thể cùng bí ẩn bản đồ có rất lớn quan hệ. Như vậy, tầm bảo chuột ở đại vũ trụ thế giới cũng không như thế nào nghe nói qua. Các ngươi như vậy giết, nhưng không thể nào nói nổi. Hơn nữa, càng là lại ông tôi ở bụi này, hắn càng thêm cho rằng các ngươi hoàng gia có thứ tốt. Hết chương.